La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 352, đường về. Trong doanh địa đáp có một ít lều vải, trên đất trống chất đống không ít vật tư, doanh địa bên ngoài còn đỗ lấy mấy sắp xếp xe thồ. Có không ít người đang đem trên thuyền vật tư vận chuyển tới xe kéo bên trên. Người hô bò kêu, cũng là một phen cảnh tượng nhiệt náo. Nguyên lai, sông Sava địa khu an định lại về sau, hai cái địa khu giao lưu tăng nhiều. Sông Sava địa khu dân chúng đối với sông Kupa bên này cung cấp thường ngày vật dụng cảm thấy rất hứng thú, nhưng bởi vì sửa đường, khiến cho bộ lạc không thể coi thường đường thủy vận chuyển. Cho nên ở đây xây dựng bến tàu, còn để đội vận chuyển tiến vào chiếm giữ. Kết quả chẳng những từ Tư Lát đi Á thuyền vận ra hàng hóa ở đây trung chuyển. Từ Ophidelia vận chuyển tới Todolido vật tư cũng trải qua này trồng chất. Nơi này vậy mà dần dần trở thành một cái vật tư nơi tập kết hàng. Selesis dẫn đầu đội ngũ đi theo một chi đội vận chuyển tiến vào rừng rậm. Bởi vì sông Kupa ven bờ cùng sông Sava địa khu lui tới tăng nhiều, bộ lạc để ngoại tịch phụ dân quản lý ti điều bộ phận ngoại tịch phụ dân tại đầu năm 1-2 tháng đem rừng rậm hai bên đường cây cối chặt cây, mở rộng mặt đường, lấp đầy cái hố, nện vững chắc nền đường, thật lớn cải thiện đường xá, cũng vì tương lai xây dựng đại lộ đánh xuống cơ sở. Trải qua tu sửa rừng rậm con đường xác thực tạm biệt nhiều. Có thể một lúc sau, tăng thêm hành tàu ở phía trên đều là chứa đầy hàng hóa xe thồ. Đầu này đường đất không chịu nổi gánh nặng, lần nữa trở nên ổ gà lởm chởm. Bất quá còn tốt có Selesis đi theo. Hắn dẫn đầu bọn tù binh chủ động tiến lên hỗ trợ, đem bánh xe lâm vào trong bùn xe thồ đẩy ra. Hôm qua từ Selesis trong miệng biết được quê quán xác thực xảy ra tốt cải biến, bọn tù binh biểu hiện được vô cùng tích cực. Cái này khiến đội vận chuyển người phụ trách rất là cảm kích. Nhất định để chân có tàn tật, hành tàu không quá tiện lợi, tù binh ngồi lên xe thồ không thể. Song phương giúp đỡ cho nhau, tốc độ tiến lên tự nhiên không chậm. Buổi chiều liền đã tới trại cửa rừng. Biến hóa của nó không lớn, chỉ là bị bộ lạc đổi tên là trạm gác cửa rừng. Khoảng cách nó không xa doanh địa lại có biến hóa rất lớn. Không riêng gì nick quán trọ cải biến, hơn nữa bên trong còn xếp đặt một cái chợ, lấy thuận tiện phụ cận những này khoảng cách Ophidelia thành xa xôi thôn xóm dân chúng có thể lân cận mua sắm chính mình cần thiết hàng hóa. Nghe trong doanh địa truyền ra ồn ào náo động, liền có thể tưởng tượng trong chợ náo nhiệt. Bất quá, cân nhắc tới các đồng bào lòng chỉ muốn về, Selesis không chuẩn bị tại cái này doanh địa dừng lại thêm, mang theo bọn tù binh tiếp tục đi về phía đông, mà đội vận chuyển chỉ là phân ra 1/3 xe thồ tiến vào doanh địa. Bởi vì Ophidelia trong thành chợ đồng dạng nhu cầu cấp bách càng nhiều hàng hóa, bọn tù binh bước lên sông Sava bình nguyên, nơi này không khí phá lệ tươi mát, gió sông 10 phần nhu hòa, liên miên ruộng lúa mạch không ngừng chập trùng, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại mỉm cười đối bọn hắn nói, hoan nghênh về nhà. Không ít người đột nhiên liền đỏ cả vành mắt, có người không ức chế được lớn tiếng la hét. Selesis lập tức lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn, đừng quên bọn hắn tối hôm qua chỗ đáp ứng hắn lời nói. Không cần kinh động nơi này dân chúng, không cần thoát ly đội ngũ, tuyệt đối không nên tại thời khắc cuối cùng trái với kỷ luật, dẫn đến chính mình chịu xử phạt, mà bị một lần nữa giải về sông Kupa ven bờ, không cách nào lại cùng người nhà đoàn tụ. Tại Selesis cảnh cáo dưới, bọn tù binh tận lực đè nén kích động trong lòng, nhưng không cách nào ức chế ánh mắt của bọn hắn đi tham lam ngóng nhìn tại ruộng lúa mạch bên cạnh, tuần sát mỗi một vị hương thân. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được khủng hoảng, bởi vì trong đồng ruộng xuất hiện từng đội cầm trong tay tấm chắn. hông eo đoản kiếm, khiêng khôi giáp ních tộc dân. Bọn hắn từ từng cái thôn xóm đi ra, lại nhao nhao hướng phía bọn tù binh chỗ con đường này đi tới. Bọn tù binh cảm thấy khẩn trương, đó là bởi vì năm đó thảm bại lưu lại bóng ma tại quấy phá. Selesis đại thúc, bọn hắn, đây là muốn tiến hành huấn luyện quân sự sao? Terry tiếng nói có chút run rẩy. Tại sông Kupa ven bờ sửa đường thời điểm hắn cũng là thấy tận mắt mấy cái kia thành trấn tuổi trẻ. Tộc dân tại nông nhàn thời điểm bị triệu tập lại tiến hành vài ngày huấn luyện quân sự. Các ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn đây là muốn đi Ophidelia. Selesis lớn tiếng đối bọn tù binh nói rằng, đoạn thời gian trước, Yapou người xâm lấn chúng ta mặt phía bắc lãnh địa. Đây cũng là bộ lạc đang tiến hành quân sự động viên. Muốn tổ kiến quân đội, đem người Zapot đuổi đi ra. Người Zapot lại tới, có người hét lên kinh ngạc. Hắn đối mấy năm trước người Zapot xâm lấn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng có người chẳng hề để ý. Sợ cái gì, năm đó Andri đều có thể dẫn đầu chúng ta đại bại người Zapot. Sao chúng ta cường đại hơn Nick quân đội tự nhiên có thể thoải mái hơn đem nhà Pâu người đánh bại. Lời nói này để bọn tù binh cảm thấy yên tâm. Nhưng rất nhanh lại có người nói. Có thể ta nghe nói mặt phía bắc lãnh địa cũng không có bị Nick bộ lạc chiếm lĩnh. Vẫn là từ chúng ta lúc đầu những cái kia bộ lạc ở nơi đó sinh hoạt. Nick quân đội nếu là lên phía bắc cùng người Zapot chiến đấu, chẳng phải là cũng xâm lấn mặt phía bắc những cái kia bộ lạc lãnh địa. Ha ha ha, cùng Selesis đội ngũ cùng nhau đi tới Ophidelia đội vận chuyển người phụ trách lúc này nhìn. Không được cười ha ha, chúng ta Nick cùng Sezestiker vốn là địch nhân. Cái này một mảng lớn đất đai đều bị chúng ta chiếm lĩnh. Lại phái quân đội đi chiếm lĩnh mặt phía bắc lãnh địa không thể bình thường hơn được. Kỳ thật thủ lĩnh đã sớm nên làm như vậy, cũng có thể để mặt phía bắc Sezestiker dân chúng thiếu chịu chút dày vò. Hai ngày trước, Ilik thủ lĩnh cái trại kia bị Yapou người công phá. Mặt phía bắc Sezestiker bộ lạc các thủ lĩnh lấy Ilik cầm đầu. Hắn là phòng ngự Yapou người trụ cột vững vàng, nghe nói chết không ít người. Selesis ngay sau đó lớn tiếng nói. Hiện tại đã có không ít tộc nhân từ mặt phía bắc chạy trốn tới bên này. Bộ lạc đã đem bọn hắn thu lưu. Bọn hắn còn hướng bộ lạc thỉnh nguyện. Hy vọng có thể phái ra quân đội cứu vớt đồng bào của bọn hắn. Hiện tại bộ lạc tiến hành quân sự động viên. Cũng là hưởng ứng yêu cầu của bọn hắn. Hibaritha đội trưởng nói không sai. Đội vận chuyển đội trưởng. Nếu như mặt phía bắc các tộc nhân tại bộ lạc chiếm lĩnh nơi này thời điểm cũng cùng nhau gia nhập, hẳn là liền sẽ không bị hôm nay cực khổ. Bọn hắn cũng biết giống như chúng ta vượt qua hòa bình an ninh sinh hoạt. Selesis toát ra tiếc, hận vẻ mặt, mấy tháng này một mực tại Tây trại ngoại tịch phụ dân quản lý ti làm việc hắn có thể biết được bình. Thường tộc dân không cách nào đạt được tin tức. Nói tới cũng đều là sự thật, chỉ là hắn cũng rõ ràng bộ lạc sở dĩ lúc này xuất binh. Mặt phía bắc chạy nạn tộc dân thỉnh nguyện cũng không phải là nguyên nhân chính. Bất quá vì để cho những tù binh này không đúng bộ lạc sinh lòng oán hận. Sau khi về nhà giữ khuôn phép sinh hoạt, hắn tận lực đều nói Nick bộ lạc lời hữu ích. Bọn tù binh bởi vậy liên tưởng đến tự thân tao ngộ. Đều trầm mặc. Trạng vạng tối, Selesis đội ngũ cùng đội vận chuyển rốt cục đến Ophidelia Tây Trại. Trải qua thành vệ nghiêm ngặt kiểm tra, bọn hắn mới thu được tiến vào. Bởi vì là đầu mùa hè thời tiết, cứ việc đã là trạng vạng tối, sắc trời còn so sánh sáng tỏ. Không ít ngoại tịch làm dân giàu dân sau khi ăn xong bữa cơm tối còn tại trong trại đi dạo. Thần sắc nhẹ nhõm nói cười vui đùa ầm ĩ. Phụ trách giữ gìn trị an đội tuần tra đối với cái này cũng không chút gì can thiệp. Tình cảnh này cùng nửa năm trước ngoại tịch phụ dân lao động trở về liền không thể không chờ tái. Chỗ ở trong trạch viện, làm toàn bộ Tây Trại vừa đến hoàng hôn liền trở nên quạnh quẽ, tình hình một trời một vực. Những này ngoại tịch phụ dân vừa thấy được Selassie đều chủ động tiến lên vấn an. Selassie nguyên bản ngay tại Sejestiker trong bộ lạc có chút danh vọng, nửa năm qua này lại tại ngoại tịch phụ dân quản lý ti dẫn đầu quá nhiều chi đội ngũ, khuyên bảo không ít ngoại tịch phụ dân, trợ giúp giải quyết một chút đồng bào khó khăn. Bởi vậy rất nhiều ngoại tịch phụ dân đều rất tín nhiệm hắn, bằng lòng tại thủ hạ hắn làm việc. Chỉ là lúc này Selassie không có tâm tư cùng bọn hắn làm nhiều bắt chuyện. Hắn mang theo bọn tù binh vội vã đuổi tới ngoại tịch phụ dân quản lý ti tổng bộ, tìm tới trực ban đồng liêu, đệ trình văn kiện, cũng để kiểm tra thực hư mang về bọn tù binh. Sau đó nên đồng liêu tại danh sách bên trong xóa bỏ những tù binh này danh tự. Bọn hắn từ ADA bộ lạc bị mang về sau, bởi vì còn không có chính thức gia nhập bộ lạc, bởi vậy thuộc về ngoại tịch phụ dân quản lý ti quản hạt. Đồng thời ghi mục chứng minh văn kiện, đáp lên ấn chương. Nhìn thấy Selassie cầm văn kiện vội vã đi ra ngoài, đồng liêu nhịn không được nói rằng: Selassie, ngươi không cần gấp gáp như vậy, thời gian này chỉ sợ bộ nông vụ đã đóng cửa a. Vẫn là trước dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, ngày mai lại dẫn bọn hắn đi bộ nông vụ cũng không muộn a. Dù sao cũng phải trước đi xem một cái. Selassie hồi đáp, ta liền nghĩ mau chóng đem bọn hắn đều đưa về nhà, dạng này bọn hắn cao hứng, ta cũng sớm một chút yên tâm. Ngươi người này rồi, cũng thật sự là đủ quan tâm. Đồng liêu cảm thán nói, đi, ngươi mau dẫn bọn hắn đi thôi, ta giúp ngươi cho bọn họ an bài tốt ăn ngủ. Selassie luôn miệng nói tả, mang theo bọn tù binh tiến đến đông trại. Tại thông hướng đông trại đầu cầu, bọn hắn lại một lần nữa lọt vào thủ cầu vệ binh kiểm tra. Cuối cùng thu được thông qua, mặc dù đã là lần thứ hai đạp vào cầu gỗ, nhưng bọn tù binh đứng tại đầu này càng dài càng lớn cầu gỗ bên trên. Hướng phía dưới quan sát, đầu này quen thuộc sông Sava từ dưới chân bọn hắn uốn lượn mà qua. Vô tận sóng cả cuồn cuộn lấy, phát ra trầm thấp mà hữu lực gào thét, cái này đưa cho bọn hắn hoàn toàn không giống rung động. Tiến vào đông trại, đuổi tới bộ nông vụ trạch viện, cửa sân mở rộng, bộ nông vụ đám quan chức vẫn còn bận rộn. Selassie nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chiến tranh sắp bắt đầu, nick bộ lạc mấy cái quan trọng bộ môn bắt đầu không phân ngày đêm vận chuyển lên. Selassie tới đúng lúc, bởi vì hắn tới qua nhiều lần, phụ trách quản lý dự bị tộc dân bộ nông vụ quan viên cùng hắn cũng coi là làm quen. Không có từ chối phàn nàn, kiểm tra thực hư qua văn kiện về sau, triệu tập thủ hạ nắm chặt thời gian cho mỗi một tù binh làm dự bị tộc dân đăng ký. Hơn nữa còn muốn tìm ra bọn tù binh sở thuộc gia đình hồ sơ, một lần nữa thay đổi chủ hộ. Toàn bộ quá trình là cần tốn hao thời gian, đợi đến tất cả mọi chuyện làm xong, trời đã tối đen. Trong lúc này, Selassie còn đặc biệt hướng đội tuần tra làm nói rõ, cuối cùng từ đội tuần tra đánh lấy bó đuốc, hộ tống nhóm này tù binh về tới Tây Trại tạm thời chỗ ở. Khoảng cách bọn tù binh về nhà chỉ còn lại cuối cùng một đạo chương trình tới thần miếu tuyên thệ. Cùng năm ngoái so sánh, bọn hắn không cần lại tiến đến trạm gác cửa rừng phụ cận dãy núi, bởi vì Ophidelia đông trại bên trong cũng xây một tòa Danu thần miếu, cái này thuận tiện rất nhiều.